Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, cấp độ sử thi siêu thần khí. Dạ Nhi, Bạch Tố Anh thứ hai xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mắt. Nàng đầy mặt đau lòng nhẹ vỗ về Lý Huyền Dạ gò má. Không có chuyện gì, Dạ Nhi ngươi đừng lo lắng. Khúc đại sư mới vừa nói, ngươi bây giờ mê hoặc trạng thái chỉ là tạm thời, nhiều nhất nửa tháng sẽ hoàn toàn khôi phục như cũ. Lý Huyền Dạ môi khẽ động, nhưng không cách nào phát ra thanh âm, cả người nguyên lực cũng không cách nào thôi thúc, chỉ có thể nhắm hai mắt lại, tâm thần hơi động, triển khai thần lực, linh hồn xuất khiếu, ta đến cùng thế nào? Hôn mê thời gian rất lâu sao? May là linh hồn trạng thái không bị ảnh hưởng gì. Hoàng Hy giải thích nói, Huyền Dạ ca ca, người đã hôn mê 7 ngày, từ ngày đó bị tiên vương cơ trước khi chết âm một hồi. Độc tố liền lan tràn tới toàn thân của ngươi. Ta mời tới đế quốc bác sĩ giỏi nhất đến, dùng thật nhiều đan dược, mới giúp ngươi hóa giải thể nội độc tố. Đầy chứng, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Người xưa thực không lừa ta a. Có điều rất nhanh Lý Huyền Dạ liền đem tiên vương cơ cho không hề để tâm. Hắn trước đây rất ít linh thể xuất khiếu. Dù sao cũng là chủ tu thân thể người tu luyện. Linh thể phương diện nghiên cứu không phải rất thấu triệt. Có điều giờ khắc này nằm ở linh hồn xuất khiếu trạng thái, Lý Huyền Dạ cảm giác vô cùng thả lỏng, tựa hồ giải khai trên người gông xiềng như thế. Bất quá hắn hiện tại xuất khiếu trạng thái còn không giống với hoàn toàn thả ra linh thể hóa, nằm ở trên giường thân thể. Đối với Lý Huyền Dạ linh hồn vẫn có rất mạnh lực ước thúc, để hắn không thể bay ra ngoài quá xa. Nhưng dù vậy, cũng làm cho Lý Huyền Dạ cảm giác phi thường mới mẻ. Muốn thăm dò cẩn thận một hồi trên người huyền bí. Đúng, xem trước một chút chiến lợi phẩm. Đánh chết tiên vương cơ thời điểm, Lý Huyền Dạ nghe được gợi ý của hệ thống. Tựa như là bạo xảy ra điều gì trang bị, nên tự động bị bắt vào đạo cụ cột bên trong. Lý Huyền Dạ mở ra đạo cụ cột vừa nhìn, bên trong quả nhiên trưng bày nhất trang bị là một thanh tương tự lông vũ đồ vật, triển khai sau có rộng hơn 1 mét, mặt trên có một bộ trông rất sống động sơn thủy cảnh tuyết cầu. Hình ảnh thế mà lại động, tuyết động vô tình, cấp độ sử thi siêu thần khí, chưa trói chặt trạng thái, không cách nào riết mo tin tức. Lý Huyền Dạ đem này cây quạt lấy đi ra, nhẹ khẽ vẫy một cái, nhất thời có lăng liệt lạnh gió gào thét mà ra. Trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống chỉ ít 100 độ. Hoàng Hy cùng Bạch Tố Anh mấy người trực tiếp bị hù chạy. Dạ Nhi ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Mẫu thân đi làm cho ngươi ăn ngon. Huyền Dạ ca ca, ta đi ra thời gian quá lâu, phải đi về học thuộc lòng sách. Qua mấy ngày ta lại tới vấn an ngươi. Phu quân, thực lực chúng ta tăng trưởng quá nhanh, cần dùng tâm củng cố một phen. Chúng ta tin tưởng một mình ngươi cũng không thành vấn đề. Thực sự không được đem ngươi người hầu gái các muội muội gọi lại đây hầu hạ cũng là có thể. Nhất thời người đi cửa lầu, Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ cười khổ, vẫn là nghiên cứu này cấp độ sử thi siêu thần khí đi. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói có siêu thần khí tồn tại, nên rất trâu bò đi. Có điều làm như thế nào trói chặt đây? Nhỏ máu, linh hồn dung hợp, một phen thí nghiệm hạ xuống, Lý Huyền Dạ phát hiện này cây quạt không phản ứng chút nào. Cùng tên của nó như thế, quả nhiên vô tình, Lý Huyền Dạ thử dò hỏi hệ thống, kết quả hệ thống mặc xác hắn nửa chữ. Lý Huyền Dạ chỉ có thể tiếp tục chính mình cân nhắc thử nghiệm. Cuối cùng vẫn đúng là bị hắn cho tìm được phương pháp chính xác. Bị hắn dùng một cái kiểu pháp đá lưỡi chinh phục về sau. Cái này cấp độ sử thi siêu thần khí rồi cùng Lý Huyền Dạ trói chặt. Tuyết động vô tình, cấp độ sử thi siêu thần khí đã trói chặt, trang bị sau sức chiến đấu cộng 1 triệu, đâm xuyên hiệu quả cộng 125, 78%, một đòn chí mạng cộng 185, 66%, tấn công chí mạng thương tổn cộng 217, 14%, phụ gia trạng thái đẩy lùi. Mê hoặc, choáng váng, mất trí, đâm mù, mặt trái trạng thái, mỗi lần công kích, đem tiêu hao 1 năm tuổi thọ. Chú, cấp độ sử thi siêu thần cấp là có cấm kỵ sức mạnh thần khí. Người sử dụng nhất định phải chịu đựng cái giá đáng kể mới có thể phát huy lực lượng. Này tuyệt bức là một cái chuyên môn làm công kích mà chế tạo siêu thần khí A. Tất cả năng lực trạng thái đều vì chiến đấu mà tồn tại. Chính là này sử dụng đánh đổi có chút vượt quá Lý Huyền Dạ tưởng tượng. Một lần công kích liền muốn tiêu hao 1 năm tuổi thọ. Lấy người tu luyện tốc độ tay. 1 giây đồng hồ tùy tùy tiện tiện đánh ra hơn 100 lần công kích chút nào không thành vấn đề. Nếu như Lý Huyền Dạ muốn toàn lực phát huy tuyết động vô tình sức mạnh. Chẳng phải là 1 giây liền muốn tiêu hao 100 năm thậm chí mấy 100 năm tuổi thọ. Cái này đại giới cũng quá lớn một điểm đi. Đây chính là quý giá tuổi thọ A. Lý Huyền Dạ vẫn đối với tuổi thọ không thế nào coi trọng. Dù sao lấy thực lực bây giờ của hắn, nắm giữ trên 1000 năm tuổi thọ là khẳng định. Thế nhưng nếu như dùng tới tiết động vô tình nói, e sợ một trận chiến đấu hạ xuống, phải tiêu hao hết tuổi thọ à. Coi như Lý Huyền Dạ trong tay còn có mấy chục mảnh có thể tăng cường 10000 năm tuổi thọ hòa. Long vậy, tuổi thọ cũng hoàn toàn không đủ dùng a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lợi hại như vậy siêu thần khí, cũng không thể tùy tùy tiện tiện dùng. Bình thường cũng đều là ở ngàn cân treo sợi tóc thời điểm dùng một chút. Thật đến loại kia thời khắc mấu chốt. Vì thắng lợi cũng sẽ không quan tâm tuổi thọ vấn đề. Lý Huyền Dạ thầm nghĩ đến. Nhưng vẫn là âm thầm quyết định chủ ý. Sau đó nhất định phải thu thập nhiều một ít kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo. Chờ sau đó lần tiểu hỏa long lúc trở lại. Cũng phải nhiều từ trên người nó rút một ít vảy hạ xuống. 2 ngày sau. Nằm ở trên giường Lý Huyền Dạ, rốt cục có thể miễn cưỡng hoạt động một chút cái cổ. Chuyển động đậy tầm mắt, thật nhàm chán a, Lý Huyền Dạ giữa không nơi nương tựa. 2 ngày nay hắn phần lớn thời gian đều ngâm mình ở tư nhân trong không gian hướng dẫn nữ thần tăng. Cường độ thiện cảm, nhưng thời gian lâu dài cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Thân thể không có thể hành động thực sự là quá yêu thương đó a. Sau 5 ngày. Tẻ nhạt đến nhức giái a. Lý Huyền Dạ đã có thể miễn cưỡng hoạt động một chút nửa người trên. Nhưng vẫn là không cách nào xuống giường cất bước. Hắn đã sắp bị nín ra nội thương. Còn tốt, ngày hôm nay Hoàng Hy đến thăm một hồi hắn. Còn từ trong Hoàng Cung mang ra đến rất nhiều hoàng gia mỹ thực. Hóa giải một hồi Lý Huyền Dạ tâm tình buồn bực. Sau 10 ngày, Lý Huyền Dạ rốt cục có thể xuống đất đi bộ. Có điều các phu nhân đều đang bế quan củng cố thực lực. Mẫu thân đi Huyền Bảo các hỗ trợ đánh chút kinh doanh. Chỉ có Bạch Vũ nhà đầu đối với Lý Huyền Dạ là không rời không bỏ. Chỉ cần một tiếng hô hoán, ngay lập tức sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở Bạch Vũ nâng đỡ, Lý Huyền Dạ rốt cục bước ra gian phòng. Hắn 7 quẹo 8 rẽ, đi tới nhã phủ phía bên phải lệch sành. Lại loanh quanh đến mặt sau một chỗ không người đến qua. Mọc đầy cỏ dại khu nhà nhỏ. Khu nhà nhỏ này cách nhau một bức tường ở ngoài. Chính là sát vách thanh vườn. Lục Thi Thi chỗ ở. Thời gian dài như vậy. Lý Huyền Dạ cho Lục Thi Thi phát không ít tin tức lại đều đá chìm biển lớn. Hắn rất buồn bực Lục Thi Thi đến tột cùng đang làm cái gì. Lý Huyền Dạ đương nhiên không dám trực tiếp leo tường quá khứ. Hắn lấy ra một bộ loại nhỏ ẩn thân máy không người lái. Chuẩn bị đưa lên đến thanh trong vườn. Trinh thám tra một chút. Lớn chừng bàn tay phản trọng lực máy không người lái rất nhanh bay lên không. Lặng yên không tiếng động tiến nhập thanh vườn. Xuyên thấu qua treo đầy HD máy thu hình. Lý Huyền Dạ phát hiện thanh trong vườn lại trống rỗng. Một bóng người cũng không thấy được. Lý Huyền Dạ càng là buồn bực. Dựa theo lần trước đi lúc ký ức, khống chế máy không người lái đi thanh bên trong vườn bộ kiểm tra. Nhưng vẫn xem không đến bất luận cái gì bóng người. Trên đất đều ngưng một lớp bụi. Chỉ ít hơn 1 tháng không người đến quá dáng vẻ. Đi đâu chứ? Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.